Nghệ An đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi nên chẳng hề nhụt chí. Được rồi, không nói chuyện kiếp trước kiếp này nữa, ta chỉ hỏi chàng, Xuân Tiêu một khắc định chịu trách nhiệm thế nào đây? Xem thêm, cách chương.